Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5805, ngươi lại đi tìm đường chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn gia chính cảm động thời điểm. Có người ảnh quăng ngã tiến vào. Phanh, toàn gia kinh sợ. Chiều kia trên mặt đất nhìn lên. Là Tiểu Manh Manh. Là Tiểu Manh Manh không kỳ quái. Chỉ là, hắn hiện tại bộ dáng. Thực kỳ ba, cả người dơ hề hề. Thảm không nỡ nhìn. Đặc biệt là kia trọng điệp giấu chân. Đặc biệt bắt mắt, lại xem Tiểu Manh Manh. Khúc đàn nhi thực đau đầu. Mặc Liên Thành đạm cười nói. Tiểu Manh Manh, còn không mau lên, đi đổi kiện quần áo. Chủ nhân, tiểu gia là tới cùng ngài cáo trạng. Tiểu Manh Manh bò dậy, lại ngạo kiều mà vỗ dơ quần áo. Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô bọn họ, còn có Lưu Thiên Thủy. Bọn họ một đám người hợp nhau tới. Thấu ta một cái. Khúc đàn nhi, người phải cho ta đi lấy lại công đạo. Tiểu Manh Manh cái này không đòi lại bãi. Giống như không lay động hiu. Khúc đàn nhi nói. Ngươi lại đi tìm đường chết. Tiểu gia hôm nay mới không rảnh. Là bọn họ khẳng định là ở chủ nhân bên này bị khí. Tưởng lấy ta hết giận. Không thể không nói. Tiểu Manh Manh vẫn là chân tướng một bộ phận. Khúc đàn nhi cười ha hà. Liền tính như vậy. Ngươi lại muốn thế nào? Ngươi làm cho bọn họ một đám. Lại đây cùng tiểu gia châm trà xin lỗi. Tiểu Manh Manh đi đến một bên. Nằm liệt ngồi vào ghế trên. Ta còn một thân bị thương a, còn muốn bồi thường. Khúc đàn nhi nói. Ngươi không cảm thấy như vậy có tổn hại uy phong sao? Tiểu Manh Manh sửng sốt. Khúc đàn nhi nhìn về phía Kiều Kiều. Kiều Kiều, ngươi nói. Nên xử lý như thế nào? Tiểu Manh Manh ánh mắt sáng lên. Sáng quắc mà nhìn về phía Mặc Duẫn Kiều. Mặc Duẫn Kiều khóe miệng một xả. Manh thúc thúc muốn đánh trở về a, bọn họ đơn đả độc đấu. Đánh không lại ta, luôn muốn quần ẩu. Tiểu Manh Manh tỏ vẻ chính mình quá cường. Cũng thực yêu thương. Kiều Kiều minh bạch Manh thúc thúc tịch mịch sao. Cao thủ a, luôn là làm người đố kỵ. Mặc Duẫn Kiều vừa nghe. Nghe cái này ngữ khí. Nhưng không giống như là muốn thảo công đạo. Đảo như là khoe ra nhiều một chút. Chẳng qua, nàng là một cái hảo hài tử. Sẽ không chọc thủng trưởng bối. Vừa thấy Kiều Kiều nghe được nghiêm túc. Ngẫu nhiên còn tới một chút sùng bái đôi mắt nhỏ. Cái này Tiểu Manh Manh tự cho là đúng. Hắn cao hứng. Kế tiếp liền thao thao bất tuyệt. Nói hắn phong cảnh sự tích. Ai đều biết Tiểu Manh Manh là cái chân chính khó chơi chủ. Chỉ có Khúc đàn nhi mới có thể chấn được. Còn có một chút, là Tiểu Manh Manh vẫn là một cái ngạo kiều mặt hàng. Liền tính cùng người ta nói lời nói. Cũng sẽ không giống hôm nay như vậy. Thao thao bất tuyệt, Khúc đàn nhi mặc, nhìn ra được tới. Tiểu Manh Manh thực thích Kiều Kiều. Dục nhi đi theo vui vẻ. Đem ghế dựa dọn lại đây. Đi theo Kiều Kiều cùng nhau, nghe Tiểu Manh Manh thổi hư, ngẫu nhiên cũng sẽ đề vài câu. Manh thúc thúc, người cùng ta nương, là ở Hoa Ân Đại Lục nhận thức sao? Đúng vậy, lúc ấy a, vì thế, Tiểu Manh Manh lại là một đống lời nói. Chờ hắn thổi đến có điểm chật, Dục Nhi lại sẽ hỏi. Rời đi Hoa Ân, người cùng ta nương lại đi nơi nào mạo hiểm? Nào có cái gì mạo hiểm, là đã xảy ra chuyện. Tiểu Manh Manh lại nói về thiên phạt tử sự. Hai huynh muội, một bên ăn đồ vật, một bên nghe Tiểu Manh Manh giảng chuyện cũ. Kiều Kiều nghe lâu rồi, phát hiện chỉ cần Tiểu Manh Manh lời nói đề chật, ca ca liền sẽ không giấu vết mà vấn đề. Đề tài quải một chút, lại sẽ trở lại về mẫu thân cùng cha sự tình thượng. Mới đầu là hai huynh đệ đang nghe. Sau lại Khúc mụ mụ thò qua tới. Cũng nghe đến nhập thần. Khúc ba ba nhưng thật ra ở cùng Mặc Liên Thành học pha trà. Ở hiện đại thời điểm. Khúc ba ba nhàn khi cũng thích uống trà. Khúc đàn nhi chạy tới. Bưng lên một ly uống. Ba, tay nghề không tồi. Có tiến bộ. 5810. Cách chương.